Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 623, chương 623, G, Y, Dâu. The Rise of Cobra, thế giới nữ chủ nhân, cũng không chỉ là tâm hình thảo cùng nhân bản nhân viên nghiên cứu khoa học hạng mục. Cái khác bột lên men tiến triển cũng rất nhanh. Tỉ như tối một đời mới trạng thái lỏng người máy cùng TX rất nhanh sẽ có thể bị quy mô hóa sinh sản. Đối với Vibranium nghiên cứu cũng đạt được nhất định thành quả. Chí ít, đã nắm giữ đem Vibranium từ mới bắt đầu khoáng thạch trạng thái tiến hành nhân công chế tạo phương. Pháp, nói là chế tạo, kỳ thực cũng chính là đối với Vibranium tố hình. Vibranium giá trị xa xa không chỉ là ứng dụng đến vũ khí lạnh trên. Có thể nói, loại này vận dụng trái lại chỉ là nguyên thủy nhất ứng dụng phương thức. Nhìn Wakanda người thành tựu liền biết rồi. Ở vũ khí, thông tin, chữa bệnh còn có giao thông chờ chút trong lĩnh vực, cũng có thể vận dụng đến Vibranium. Chỉ là mặt sau những công năng này, ở Diệp Thiên Hồ bên này chỉ có thể nói là còn chờ khai quật. Diệp Thiên Hồ cũng rất chờ mong, bị sáng tạo ra cái đám này đã từng đều là ở trên sách giáo khoa nhìn thấy người châu bò mang đến. Cho hắn kinh hỉ, còn có một loại khác càng thêm thuận tiện phương thức, vậy thì là lại đi một chuyến Wakanda, lại đi thuận lợi phục chế một hồi Wakanda người thông qua Vibranium phát triển lên khoa học kỹ. Thuật, mặc kệ như thế nào. Khi biết có thể đối với Vibranium quặng thô tiến hành chế tạo sau khi Diệp Thiên Hồ làm chuyện thứ nhất chính là để Red Queen cho hắn chế tạo một nhóm vũ khí lạnh. Không có chế làm cái gì xem ra vật ly kỳ cổ quái. Có một câu nói Diệp Thiên Hồ vẫn rất tán thành. Vũ khí càng quái bị chết càng nhanh. Vẫn là bình thường một chút cho thỏa đáng. Ngoạn ý lấy ra hy kỳ cổ quái gì vũ khí đem kẻ địch cười chết. Đó mới tối mất mặt đây. Nói tóm lại cũng chính là chế tạo một nhóm Diệp Thiên Hồ khá là thường dùng vũ khí lạnh. Đoản đao, chủy thủ, ngắn đâm loại hình đồ vật. Hơn nữa nằm ở đối với chủy thủ loại này vũ khí yêu chuộng. Diệp Thiên Hồ cố ý chọn một nhóm lớn chủy thủ hình thức giao cho Red Queen. Coi như là không cần. Cho rằng thu gom cũng không sai a. Ngược lại, Vibranium vật này hắn vẫn là rất nhiều. Chế tạo chủy thủ loại này con vật nhỏ. Coi như là hắn thật sự chế tạo 1800 cái. Kỳ thực cũng dùng không được bao nhiêu Vibranium. Ở thường dùng vũ khí lạnh phương diện, Diệp Thiên Hồ hy vọng nhất sử dụng vật liệu. Kỳ thực vẫn là Adamantium. Cùng Vibranium đồng dạng cùng thuộc về Marvel bên trong thế giới rất thần kỳ một loại kim loại. Hai loại vật liệu kiên cố đều vẫn làm người xưng đạo. Có điều vẫn có khác nhau. Vibranium phòng ngự tính càng mạnh hơn. Mà Adamantium chế tạo vũ khí ở trình độ sắc bén trên nhưng càng hơn một bậc. Đáng tiếc trong tay hắn hiện nay vẫn không có Adamantium loại vật liệu này. X-Men thế giới cũng không có mở ra, để hắn không có cách nào đi thu được. May mà, Vibranium cũng không phải thiếu, mà liên quan với đề nghị của Meredith, tuy rằng luôn cảm thấy Meredith có ý đồ riêng, có điều Diệp Thiên Hồ vẫn không có từ chối đề nghị của Meredith. Cứ việc G, Y, Dâu, The Rise of Cobra thế giới đã bị hắn khống chế. Nhưng loại này khống chế lại không phải tuyệt đúng vậy. Liền Meredith đón lấy công tác mà nói. Như thế nào đi nữa phức tạp bảo vệ cơ chế đều không quá đáng. Nếu như Selene có thể đi theo Meredith bên người. Hiển nhiên cũng là một cái lựa chọn tốt. Liền Selene thực lực bây giờ mà nói. Trừ phi là vận dụng quy mô lớn tính sát thương vũ khí. Bằng không ở G, Y, Dâu. The Rise of Cobra bên trong thế giới thật không có cái gì những kẻ có thể uy hiếp nàng. Ta đi cùng Selene nói một chút đi. Nếu như nàng không có ý kiến. Diệp Thiên Hồ đang khi nói chuyện. Vốn là đặt ở Meredith xương quai xanh ngón tay. Lại bắt đầu theo thói quen trượt. bắt đầu một đường ở dãy núi cùng U Cốc trong lúc đó thăm dò. Đáng tiếc cũng chưa hoàn thành trận này thăm dò lữ trình, liền bị Meredith bàn tay bắt được ngăn lại. Meredith trong thanh âm mang theo chút trào phúng mà nói rằng: "Ngươi cũng thật là đủ sủng các nàng." "Không phải các nàng, là các ngươi, số lẻ vẫn là số nhiều. Thời khắc này là số lẻ." "A, thật không có thành ý." Meredith hiệu suất rất nhanh. "Vẫn như vậy, không tới 3 ngày thời gian, cũng đã giao tiếp xong sinh hóa thế giới công tác, đồng thời làm tốt đi tới G.I.Dâu. The Rise of Cobra thế giới bên kia, cho tới sinh hóa thế giới, bỗng nhiên liền lại trở về đã từng dáng vẻ, do Red Queen tiến hành phụ trách. May mà Meredith ở đây khoảng thời gian này, đã định ra rồi đón lấy đại thể nhạc dạo. Red Queen cần làm, chỉ cần dựa theo Meredith lưu lại sổ nhật ký tiếp tục công việc là có thể. Huống chi, Meredith lại không phải không có cách nào lại trở lại sinh hóa thế giới. Selene bên kia vẫn là rất dễ nói chuyện. Tuy rằng bảo vệ Meredith làm cho nàng cảm thấy có chút khó chịu, thế nhưng rõ ràng đây là chính sự. Hơi thêm cân nhắc sau khi sẽ đồng ý cùng Meredith đồng thời đi tới bộ đội đặc chủng thế giới. Hơn nữa, sở dĩ đồng ý nguyên nhân vẫn là sinh hóa thế giới đơn điệu. Tuy rằng thân là huyết tộc, Selene kỳ thực cũng không phải rất yêu thích cùng xã hội loài người quá tiếp xúc nhiều. Lại như là lâu dài tới nay làm như vậy, càng yêu thích loại kia thờ ơ lạnh nhạt ở chung phương thức. Chỉ là, bị cho tới sinh hóa thế giới loại này căn bản cũng không có mấy cái người sống trong thế giới. Vậy thì có điểm tốt quá hóa dở, nàng hiện tại liền thờ ơ lạnh nhạt cũng không tìm tới đối tượng. Nói cho cùng, coi như là trở thành huyết tộc, cũng vẫn như cũ là quần thể tính động vật. Coi như là bộ đội đặc chủng thế giới không có đồng loại của nàng, thế nhưng có ít nhất một cái nhân loại khỏe mạnh xã hội. Này ít nhất cũng có thể để Selene cảm giác khá một chút. Không lâu sau đó, Meredith cùng Selene liền tùy tùng đi đến bộ đội đặc chủng thế giới. Chỉ là cùng Meredith yêu cầu không giống chính là, Diệp Thiên Hồ đồng thời mang tới còn có 10 đài hoàn toàn mới TX người máy. Tuy rằng cảm thấy Diệp Thiên Hồ có chút chuyện bé xé ra to, nhưng hiển nhiên, Meredith rất hài lòng Diệp Thiên Hồ làm như vậy, lại như là Meredith nguyên bản kế hoạch như vậy. Đi tới nơi này cái đối với nàng mà nói nên tính là thế giới xa lạ sau khi không có gấp thu nạp quyền lợi hoặc là cái gì khác, mà là bắt đầu ở Red Queen dưới sự giúp đỡ bắt đầu thu dọn thế giới này các loại nàng cho rằng cần dùng đến tin tức, dùng để hiểu rõ cái này đã quy nàng quản lý thế giới. Tại đây cái trong lúc, tuy rằng Selene mục đích tới nơi này là bảo vệ Meredith, kết quả quay đầu lại, cũng không lâu lắm Selene liền bị Meredith lôi kéo đồng thời ứng phó những người phức tạp tư liệu. Liền ngay cả Diệp Thiên Hồ đều không có may mắn thoát khỏi. Kỳ thực chân chính đến thế giới này sau khi, Meredith vẫn là rất kinh ngạc. Trước khi tới, nàng đã thông nhớ chuyện xưa còn có Diệp Thiên Hồ mang về tư liệu hình thức biết một chút thế giới này, còn có Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này lực trưởng khống độ, làm thế nào cũng không sánh bằng chính mình thiết thân cảm thủ. Liền Meredith cảm giác mà nói, tuy rằng Diệp Thiên Hồ với cái thế giới này khống chế còn xa còn lâu mới có thể xưng là tuyệt đối khống chế, nhưng là thông qua sâu nano cảm hóa, hắn với cái thế giới này sức khống chế đã tới một loại tuyệt đối để trong lịch sử hết thảy nhà độc tài đều đố kỵ không ngớt mức độ. Càng trọng yếu hơn chính là sâu nano nhân tố ở mức độ rất lớn phòng ngừa dương thịnh âm suy sự tình phát sinh. Bị tiêm vào sâu nano người, coi như là vẫn như cũ có nhân cách của chính mình cùng sinh hoạt, nhưng là đang tiếp thu đến mệnh lệnh thời điểm, nhưng có thể làm được như là cơ khí bình thường trung thành. Đây mới là hiếm có nhất. Bây giờ nhìn lại, này ngược lại là thuận tiện nàng đón lấy công tác, Dù sao, nàng hiện tại nhưng là thế giới này nữ chủ nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.